Còn thêm một đoạn nữa. Câu hỏi thứ nhất, y bát mà sau này chư tổ cao truyền từ tổ A Nan có phải là của tổ Ca Diếp chăng? Hai, sau khi truyền y bát cho ngài A Nan thì tổ Ca Diếp vào núi Kinh Túc nhập định chờ đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời mới xả định để giao y bát của Đức Phật Thích Ca. Bạch thầy, có phải như vậy chăng? Vì đây là lời di chúc của Phật dặn tổ Ca Diếp. Còn nếu tổ Ca Diếp tịch thì sao không thấy đệ tử thờ nhục thanh ngài như các đời sau đã thờ lục tổ Huệ Năng? Trong thời tổ 15 là ngài Ca Na Đề Bà, có một vị tỳ kheo luân hồi thành cây nấm để trả nợ tính thí cho một vị thí chủ. Con chỉ hiểu luân hồi trong lục đạo là hữu tình chúng sanh có Phật tánh, vậy vô tình chúng sanh cũng có Phật tánh nữa sao? Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con hiểu. Câu hỏi kế, tổ thứ 27 Tát Nhã Đa La là quá thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Khi gặp tổ 26 là ngài Bất Như Mật Đa, được nhắc là khi xưa đồng trong pháp hội, tổ Bất Như Mật Đa giảng Bát Nhã Ba La, Ba La Mật Đa, và Bồ Tát Đại Thế Chí giảng Tu Đa La Thậm Thâm. Kính xin thầy từ bi giảng cho con hiểu nghĩa về Tu Đa La Thậm Thâm. Ngài không hỏi kế, ngài tiếp giảng thưa hỏi tổ Huệ Năng về chỗ kiến giải của đại thừa. Tổ đáp: sáng cũng không sáng, ánh nó chẳng hai, chẳng sanh chẳng diệt, vân vân, gọi đó là đạo. Thì ngài tiếp giảng nói: lục tổ nói vậy thì khác gì ngoại đạo? Thì lục tổ bảo ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là đem cái diệt chặn cái sanh, lấy cái sanh để bài cái diệt. Còn ta nói chẳng sanh chẳng diệt là xưa tự không sanh, nay cũng không diệt, đâu có thể đồng với ngoại đạo được. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con hiểu câu này có được tổ dạy. Ngài tiếp giảng: bây giờ cái nghi này là cái nghi là của những người nghiên cứu kinh. Bác y bác sau này chư tổ truyền trao từ tổ A Nan có phải là của tổ Ca Diếp chăng? Thì cái câu này đó là cái câu mà nhiều người nghi. Tại sao mà nghi câu này? Bởi vì tổ Ca Diếp được Phật dạy phải giữ y bát để đợi Đức Thích Ca ra đời truyền lại, truyền y bát lại. Thì như vậy thì cái y bát mà của tổ Ca Diếp là ngài chờ Đức Phật Thích Ca ra đời, Phật Di Lặc ra đời truyền. Như vậy thì cái y bát mà ngài A Nan nhận đó có phải của tổ Ca Diếp không? Thì câu hỏi này nó có cái chỗ, bởi vì trong kinh có những lời di chúc của Phật, nhưng mà rồi có cái chỗ là nói là ngài Ca Diếp ngài cũng vẫn tịch, chứ không có nói ngài ở trong núi Kinh Túc chờ mãi. Cho nên rồi mình không có cái bằng chứng nào cụ thể mà dám khẳng định rằng tổ Ca Diếp đang ngồi chờ Đức Phật Di Lặc ra đời mình truyền y bát. Còn cái y bát mà theo trong sử các tổ thì nói rằng tổ Ca Diếp tịch thì truyền y bát lại cho tổ A Nan. Thì cái đó là trong các vị tổ thường lập đi lập lại cái ý truyền y bát. Ở đây nghi rằng cái nếu là tổ Ca Diếp còn á thì được chúng ta thờ nhục thân như là lục nhục thân tổ Huệ Năng, là tại sao đây không thấy? Thì cái điều đó thật ra thì chúng ta chỉ nghe ở trong kinh thôi, chứ còn các tổ ở Trung Quốc phần tổ ở bên Ấn Độ phần nhiều hay tịch thì siêu chứ không có để xác. Cho nên rồi nhục thân để thờ thì ở bên kia nó không có. Còn cái câu hỏi này thì nó có thể gần với Phật tử một chút, là trong cái thời tổ thứ 15, tức là sau này, ngài Kana Đề Bà có một vị tỳ kheo luân hồi thành cây nấm để trả nợ tính thí cho một vị thí chủ. Thì con chỉ hiểu luân hồi trong luật đạo là hữu tình chúng sanh có Phật tánh, vậy vô tình chúng sanh cũng có Phật tánh nữa sao? Thì cái chỗ này thì quý Phật tử nếu mà học tới sẽ thấy, nói là có một vị tỳ kheo hồi xưa tu hành tương đối cũng tốt, nhưng mà chưa có ngộ đạo, sáng đạo. Từ khi ông tịch rồi ông thọ có thí chủ nhiều, cho nên rồi ông thành một cây nấm, cây xanh nấm, ông thí chủ là ông nhổ ăn, tới thì ông chết thì cây đó nó hết xanh nấm nữa, thì tức là trả nợ rồi. Thì nói rằng cái nợ đó là tại vì ông thọ của thí chủ mà ông không có tu hành giỏi đó. Thì như vậy ở trong nhà Phật gọi cái đó gọi là qua báo, chứ không quả báo. Qua báo tức là cái báo tạm, chỉ trong thời gian ngắn thôi, chứ nó không phải là cái quả báo mà luân hồi làm loài này loài kia tính mãn kiếp. Thì ta trong kinh Phật nói. Còn thường á, thì trong kinh nói tất cả những cái chúng sinh hữu tình thì có Phật tánh, mà vô tình thì không có Phật tánh, thì nói vậy. Chứ còn có chỗ nói tình giữ vô tình tề thành Phật đạo, phải không? Tức là hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo thì đều có Phật tánh hết chứ gì. Mà có Phật tánh tức là có cái biết. Bây giờ chúng ta thấy như mấy cái cây nó có biết không? Có chứ. Nó không biết là làm sao nó đi kiếm những chỗ nào có phân có nước nó hút. Nó đều có chỗ nào mà có cái gì che nó kiếm tử nó lắm, nó tránh qua. Nhưng cái biết nó rất là sơ sài, khô sơ quá, thành ra mình tưởng như nó không biết, chứ nó vẫn có cái biết. Vì vậy cho nên cái biết đó nó cũng là một cái hình ảnh để cho chúng ta thấy cũng có cái tâm tánh, chứ không phải là không, nhưng mà nó quá sơ sài. Rồi tới cái đoạn mà hỏi về tổ thứ 57, tổ Bát Nhã Đa La, quá thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì khi gặp tổ thứ 56 là ngài Bất Di Mật Đa, được nhắc là khi xưa đồng trong pháp hội tổ Bát Nhã Đa La giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa và Bồ Tát Đại Thế Chí giảng Tu Đa La Phẩm Thâm. Thì Phật tử này hỏi Tu Đa La Phẩm Thâm là cái gì? Việc là Tu Đa La là tiếng Phạn mà Trung Hoa dịch là kinh. Những cái kinh Bát Nhã thì có khi nói là kinh, có khi gọi là Tu Đa La. Tu Đa La liễu nghĩa đó, tức là những kinh liễu nghĩa. Thôi, cái này hỏi xa quá, nó không gần với Phật tử, nên là tôi trả lời đơn giản ít câu thôi. Còn để giải thích mấy câu cần gần chút để hết giờ.